Thiếp thân đặc công, chương 1680, Bát Phương Vân Động 2, góc truyện audio.com, thành phố Chữ Giang Bệnh viện Nhân dân đầu tiên. Một gian trong phòng bệnh Nhạc Vạn Sơn đang nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đã là thức tỉnh đến, bị Phương Giật Thiên trực tiếp dẫm đoạn hai chân đã là trải qua nối xương trị liệu, giờ phút này đánh thẳng giày đặc thạch cao. Trong phòng bệnh còn có hai trung niên nam nữ, chính là Nhạc Vạn Sơn cha mẹ Nhạc Thanh cùng Trần Dung. Nhạc Vạn Sơn hai chân bị gián đoạn, chuyện bị đưa đến Cổ Vũ Trấn ở trong trấn bệnh viện, sau đó Nhạc Thanh đã biết được, lúc này phái của hắn ra thành phố Chữ Giang bệnh viện nhân dân đầu tiên xe cứu thương trực tiếp xuống phía dưới Cổ Vũ Trấn, đem Nhạc Vạn Sơn nhận được thành phố trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Trải qua giải phẫu điều trị sau đó, Nhạc Vạn Sơn hai chân cuối cùng là đón, chẳng qua là cần hào hào tu dưỡng 3 tháng đều đặn đích sự tình mới có thể khôi phục. Đây là Nhạc Vạn Sơn mà nói quả thực là một loại giày vò, ngoại trừ trên nhục thể thật thống khổ tra tấn bên ngoài, trên tâm lý giày vò là sỉ nhục khó chịu vô cùng. Hắn huy động nhân lực mang theo Đỗ Huy, Triệu Tuấn Kỳ nhóm người khí thế hùng hổ qua tìm Phương Giật Thiên, vốn tưởng rằng có thể đem Phương Giật Thiên hung hăng xấu hổ ngược đãi một phen, ai từng muốn, kết quả là trộm gà không được còn mất nắm gạo, kể cả hắn ở trong tất cả mọi người bị Phương Giật Thiên một người trực tiếp đánh ngã làm lật. Mà trong đó thương thế của hắn tuyệt đối là nặng nhất, trước ngực xương sườn bẻ gãy mấy cây, mà hai chân tức thì bị trực tiếp đánh gãy, coi như là trải qua giải phẫu điều trị cùng với ngày sau điều dưỡng, nhưng mà tất cũng đừng miễn muốn lưu lại các loại di chứng hình dáng. Điều này làm cho Nhạc Vạn Sơn trong lòng có thể nói là sỉ nhục vạn phần, phải biết rằng nhưng hắn là đang tại An Bích như phần đông người trước mặt bị Phương Giật Thiên như thế xấu hổ ngược đãi a, về sau trên mặt hướng cái đó đặt. Còn, ngươi bây giờ cảm giác làm chuyện gì? Lại còn có đau hay không? Nhạc Vạn Sơn đích mẫu thân Trần Dung ngồi ở giường bệnh bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều sốt ruột vẻ, mở miệng hỏi. Mẹ con hai chân đều bị người đã đánh gãy, người nói có thể không đau không? Nhạc Vạn Sơn khí hận không ngừng nói. Rốt cuộc là ai xuống tay nặng như vậy? Người này thật sự chính là tâm ngoan thủ lạt, người như vậy nhất định phải nghiêm trị, nhất định phải làm cho hắn đưa cho cái diễn giải. Trần Dung yêu ai yêu cả đường đi, con của mình sẽ chịu thương thế nặng như vậy, nàng tự nhiên là thiên vị hướng về phía con của mình, mở miệng đã căm hận không ngừng nói. Mẹ, cái tên kia gọi Phương Giật Thiên, không phải là người địa phương. Là 10 phần ngạo mạn, quả thực là đem khỏa chỗ trở thành trong nhà hắn như nhau, hoành hành ngang ngược, làm bất cứ điều gì muốn thì làm, rất đáng hận. Nhạc Vạn Sơn tức giận nói. Nhạc Thanh trầm ngâm tiếng, ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Nhạc Vạn Sơn, giấu không được tiếng quát nói. Người tên này nghịch tử, ngươi bây giờ ngược lại lẽ thẳng khí hùng. Theo ta được biết căn bản chính là ngươi nổi lên dẫn đầu tác dụng, mang theo Cổ Vũ lưu phái cái kia chút ít đệ tử chủ động qua tìm cái này Phương Giật Thiên, không nên cùng người khác tỉ thí, mới gặp phải tai họa này, có phải là... Cha ta, Nhạc Vạn Sơn một hồi lúng túng, đã nói, cha coi như là ta đi trước tìm hắn thì sao? Hắn nhiều lần khi dễ Cổ Vũ lưu, góc truyện audio.com, phái đích đệ tử ta bất quá là muốn đi xả giận. Coi như là tỉ thí một phen, hắn cũng không biết hạ nặng như vậy tay a. Lúc ấy ta rõ ràng đã không địch lại hắn, hắn còn phải dẫm đoạn ta hai chân, rõ ràng là cố ý. Nhạc Thanh, chúng ta đích người con đều bị người đánh thành như vậy, ngươi còn phải trách cứ hắn hay sao? Ngươi có cái này qua nhanh còn không bằng đi nghiêm trị cái kia đánh người người đâu. Trần Dung mắt nhìn Nhạc Thanh tức giận nói. Nhạc Thanh ánh mắt lạnh lẽo, nói. Đó được gọi là Phương Giật Thiên, người tự nhiên là không thể buông tha. Ta chỉ là ở tại giáo huấn Vạn Sơn tiểu tử này, dựa theo như ngươi vậy tính tình xuống dưới, sớm muộn cũng muốn gặp chuyện không may. Về sau ngươi tính tình này nếu không thu liễm, cẩn thận ta không tha cho ngươi. Nhạc Vạn Sơn sắc mặt khẽ giật mình, đã cầu xin tha thứ như mà nói. Cha ta biết, về sau ta sẽ sửa. Lúc này đây ta thuần túy là muốn đưa cho Cổ Vũ lưu phái xả giận, lại nói gia tộc bọn ta cũng là Cổ Vũ lưu phái bên trong đích người a. Nói, Nhạc Vạn Sơn ánh mắt lạnh lẽo, chớp động lên chút âm trầm ý, hỏi. Cha, nhưng mà ngươi dự định xử trí như thế nào cái kia Phương Giật Thiên? Cũng không thể để cho hắn dễ dàng đi ra đồn công an, nhất định phải quan hắn cái vài năm, dạng này mới có thể ra khẩu ác khí. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta đã là bàn giao đưa cho Cổ Vũ Trấn Hà Vạn Cường, hắn hiểu được ý tứ của ta, hội dựa theo ý tứ của ta đi làm. Nhạc Thanh mở miệng nhẹ nhàng nói. Đang khi nói chuyện, Nhạc Thanh đích điện thoại đột nhiên vang lên, hắn xem điện báo biểu hiện, đã nhận điện thoại, nói. Nè, Tiểu Trương, có chuyện gì? Cái này Tiểu Trương là hắn văn phòng thư ký, bởi vậy nhận điện thoại sau đó Nhạc Thanh đã mở miệng hỏi. Nhạc Thanh hỏi tiếng sau đó đã nghe đối phương khẳng định, nghe, hắn khuôn mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc cùng ngưng trọng lên, cuối cùng, hắn miệng đầy không thể tin được hỏi. Ngươi là nói Mã Minh Thành cùng Tống Thư Ký tự mình xuống dưới cổ vũ trấn. Việc này chắc chắn 100%, Nhạc thị trưởng, chuyện này chắc chắn 100%, Mã Cục trưởng cùng Tống Thư Ký đã là đi cổ vũ trấn. Tựa hồ là bởi vì chuyện riêng quá khứ. Cái gì, Tống Thư Ký từ đâu muốn xuống dưới cổ vũ trấn? Nhạc Thanh nghe vậy sau đó hai mắt trung tràn đầy nghi hoặc khó hiểu vẻ, sau đó hắn trầm thấp nói, hảo ta biết, trước tiên ngươi mau lên. Nhạc Thanh nói đã cúp điện thoại, rồi sau đó hắn khuôn mặt đã hoàn toàn âm tình bất định lên, hai hàng lông mày đóng chặt nghỉ không ra tại nơi này trong lúc mấu chốt Mã Minh Thành cùng Tống Tài Lương xuống dưới cổ vũ trấn đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ là vì lần này xung đột sự kiện. Việc nhỏ như vậy căn bản không đáng nhắc đến, hẳn là không đủ để kinh động Tống Tài Lương cái này thành phố chữ giang người đứng đầu a. Nhạc Thanh, xảy ra chuyện gì? Trần Dung thấy Nhạc Thanh sắc mặt âm tình bất định đã mở miệng hỏi. Nhạc Thanh lắc đầu, sau đó trong mắt hắn ánh mắt lóe lên, đã trực tiếp đưa cho cổ vũ ở trong trấn Hà Vạn Cường bấm điện thoại qua. Hà sở trưởng, là ta. Chuyện này ngươi xử lý ra sao? Đó được gọi là phương giật thiên đích mời thiếu niên thẩm vấn như thế nào? Nhạc thị trưởng, thực không dám đấu giếm, phương giật thiên hắn đã đi ra đồn công an. Thị ủy Tống Thư Ký cùng thành phố trưởng cục công an Mã Cục trưởng tự mình xuống phía dưới yếu nhân, người nói ta có lưu lại phương giật thiên. Góc chuyện audio.com, sao, hơn nữa Tống Thư Ký nói ra, đây bất quá là cổ vũ lưu phái đệ tử tỷ thí là nhỏ chuyện, còn nói sự tình không phải là phương giật thiên khơi mào chuyện này chuyện nhỏ hóa không muốn tổn thương hòa khí giống như. Ta tự nhiên là không dám cải quay lại Tống Thư Ký ý tứ. Cái gì, Tống Thư Ký xuống dưới cổ vũ trấn là vì Phương Giật Thiên? Phẩy, Tống Thư Ký cùng Phương Giật Thiên là quan hệ như thế nào? Nhạc thị trưởng, ta nghe Tống Thư Ký cùng Phương Giật Thiên nói chuyện, Tống Thư Ký cùng Phương Giật Thiên là không có quan hệ như thế nào, là cái này Phương Giật Thiên tựa hồ là Lam tỉnh trưởng con rể, mà Tống Thư Ký cùng Lam tỉnh trưởng là giao tình tốt hơn là lão đồng học a. Người nói cái gì, Lam tỉnh trưởng con rể? Phẩy, Nhạc Thanh khuôn mặt nháy mắt trở nên trận thanh trận hồng sau đó đã hoàn toàn trắng bệch không màu lên, hắn muốn vỡ đầu túi cũng không nghĩ đến Phương Giật Thiên cùng Lam tỉnh trưởng dạng này chính là đại nhân vật trong đó có dạng này đích quan hệ. Mà Lam tỉnh trưởng là nhân vật bậc nào? Nhất Phương tỉnh trưởng không nói, bằng vào Lam gia ở kinh thành thế lực, hắn người như vậy hèn mọn giống như con kiến, căn bản không đủ liếc mắt nhìn. Đúng vậy a, cho nên Nhạc thị trưởng, ta xem chuyện này là với hòa khí là chủ a. Dù sao cũng không phải cái gì quá không được đích sự tình. Hà Vạn Cường trong điện thoại lại nói, Nhạc Thanh không nói gì kịp phản ứng sau đó đã trực tiếp cúp điện thoại, rồi sau đó khuôn mặt đã thất kinh nổi lên, hít thở là dồn dập không ngừng. Cha, ngã xuống đất là thế nào? Cái kia Phương Giật Thiên cùng Tống Thư Ký có liên quan? Nhạc Vạn Sơn cũng là nghe được vừa rồi trò chuyện, vì vậy nhịn không được hỏi. Người tên khốn khiếp này tiểu tử, há dừng lại là có mối quan hệ đã? Ngươi có biết ngươi đưa rơi xuống ngập trời đại họa, đó được gọi là Phương Giật Thiên người căn bản không phải ngươi có thể trêu chọc, thậm chí hắn một câu cũng có thể để cho ngươi chết như thế nào cũng không biết. Nhạc Thanh ngữ khí kích động không thôi nói, đã tức giận nói, ngươi tên này hỗn tiểu tử, sinh sự từ việc không đâu, dẫn xuất dạng này ngập trời đại họa, ngươi nếu không hào hào tỉnh lại ta sẽ chính tay đem ngươi đập cho chết. Nhạc Thanh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên ngươi biến thành thái độ như vậy? Trần Dung giấu không được hỏi. Người đưa cho ta xem thật kỹ ở tiểu tử này, ta muốn ngay lập tức đi xuống cổ vũ trấn một chuyến. Nhạc Thanh thoáng tỉnh táo lại sau đó đã mở miệng nói. Người cần đi cổ vũ trấn, người đi chỗ kia làm gì? Trần Dung hỏi, làm gì, chịu nhận lỗi đi, Lam tỉnh trưởng con rể là chúng ta có trêu chọc được sao? Không nói Lam tỉnh trưởng quý là một phương tỉnh trưởng, chỉ bằng vị kia ở kinh thành uy danh hiển hách là lão tướng quân, chúng ta ngay cả con kiến cũng không bằng. Nhạc Thanh nổi giận đùng đùng nói, đã nhanh chóng gọi điện thoại để cho hắn thư ký Tiểu Trương lái xe đến tiếp hắn xuống dưới cổ vũ trấn. Mà Nhạc Vạn Sơn, nằm ở trên giường bệnh hoàn toàn trước mặt như cho chết thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Cách chương.